Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 204, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, không biết tự lượng sức mình. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, nghiêng người lóe lên đối diện vung đến ống thép, sau đó một cái cổ tay chặt bổ vào cổ của đối phương trên. Đối phương thuận thế quỳ xuống. Trương Dương thừa cơ đoạt lấy trong tay hắn ống thép, trở tay đem hắn quất ngã xuống đất, sau đó dùng sức vung lên, lại quét ngã ba người. Không chỉ trong chốc lát, Trương Dương liền giải quyết đối phương hơn một nửa người. Ngươi là cảnh sát, thấy Trương Dương thân thủ như vậy sắc bén, Sinh Ca phía sau lưng không khỏi trở nên lạnh lẽo. Ta không là cảnh sát, nhưng ta tại cục cảnh sát có người. Trương Dương khẽ cười một tiếng, đem ống thép kháng trên vai, chậm rãi hướng về phía bọn họ đi đến. Giết hắn, đừng lưu tình. Sinh Ca vừa mới nói xong, những người còn lại đều mắt đỏ hướng về phía Trương Dương đánh tới. Nhưng lại tại thủ hạ đều tại hướng về phía Trương Dương thời điểm tiến công, Sinh Ca lại lặng lẽ lui qua một bên, nhấc lên vali tiền, quay người chạy ra ngoài. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Trương Dương hét lớn một tiếng, như cùng một đầu phẫn nộ sư tử đồng dạng vọt tới. Hai, ba lần liền đem những người còn lại toàn bộ quất ngã xuống đất. Không phải chặt đứt cánh tay chính là gãy chân. Không chỗ ở kêu rên. Giải quyết những người này, Trương Dương vọt tới ngoài cửa, phát hiện Sinh Ca đã ôm vali tiền chạy mấy chục mét. Mắt thấy là phải vọt tới cao ốc bên ngoài, đón xe chạy trốn. Lúc này, Trương Dương nửa ngồi xổm xuống, nhắm lại mắt trái, nắm chặt ống thép, cẩn thận ngắm Sinh Ca một lát, sau đó giống ném vào lực tiêu đồng dạng đã đánh qua. Ống thép vừa ra tay, Trương Dương quay người liền đi trở lại phòng, không lo lắng chút nào Sinh Ca sẽ chạy trốn. Một lát sau, Trương Dương nghe ra đến bên ngoài truyền đến hét thảm một tiếng. Tiêu bá phụ, an toàn. Trương Dương cười nhạt một tiếng, vượt qua ngã trên mặt đất cả đám, đi đến Tiêu Chiến trước mặt, vì hắn mở ra sợi dây trên tay. Tiêu Chiến vốn cho rằng Trương Dương hôm nay chết chắc, không nghĩ tới Trương Dương vậy mà dựa vào sức một mình đem những người này toàn bộ tiêu diệt. Trong lúc nhất thời Tiêu Chiến ngẩn người tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Tiêu bá phụ, làm phiền ngươi báo cảnh sát, ta đi đem tiền mang về. Dứt lời, Trương Dương quay người đi ra ngoài, lưu lại Tiêu Chiến một người lăng tại chỗ. Bên ngoài gian phòng, Sinh Ca bị Trương Dương ống thép trực tiếp đánh gãy đùi phải. Mặc dù cũng còn miễn cưỡng có thể chạy trốn, nhưng Sinh Ca không nỡ vứt xuống nặng nề vali tiền, trong lúc nhất thời hành động lực nhận lấy cực lớn hạn chế. Ngay tại Trương Dương rời đi này nửa phút, hắn chỉ trong hành lang xê dịch không đến 10 mét. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, lời nói này thật không có sai. Người là vì này 1.000 vạn liền mạng của mình cũng không để ý. Trương Dương khẽ lắc đầu, dạo chơi hướng về phía Sinh Ca đi tới. Đáng chết, Sinh Ca giận mắng một tiếng, phẫn mà ném hạ trong tay vali tiền, khập khánh hướng về phía lối ra bỏ chạy. Rùa thỏ thì chạy, đạo lý Trương Dương nên cũng biết. Trương Dương không có ý định cấp Sinh Ca một cơ hội nhỏ nhoi. Một cái bắn vọt đột đến Sinh Ca hậu phương, một chân liền chân trái của hắn cũng cùng nhau đạp gãy. A! Sinh Ca tê tâm liệt phế kêu lên, ngã trên mặt đất, ôm mình chân không chỗ ở lăn lộn. Ngươi còn nghĩ lột ra ta? Ta không có muốn mạng của ngươi, ngươi liền cảm ơn trời đất đi. Trương Dương hướng về phía Sinh Ca gắt một cái nước bọt, mắng. Lúc này, Tiêu Chiến cũng theo phòng bên trong đi ra, chậm rãi đi tới Trương Dương sau lưng. Trương Dương xoay người nhìn lại, mỉm cười, sau đó nhấc lên vali tiền, đưa cho Tiêu Chiến. Tiền đều ở nơi này. Tiêu bá phụ, ngươi báo cảnh sát a? Tiêu Chiến nhìn Trương Dương một chút, nhẹ gật đầu. Trương Dương, cảm ơn ngươi. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nói. Trương Dương cười nhạt một tiếng, không cần cảm ơn. Hẳn là, 10 phút sau, số chiếc xe cảnh sát chạy tới hiện trường, đem Sinh Ca một đoàn người đều chóc nã quy án, mà Trương Dương cũng cùng Tiêu Chiến cùng nhau tìm về xe. Mang theo Tiêu Chiến đi một chuyến cục cảnh sát, làm hạ bút ghi chép, đợi hết thảy đều xử lý xong, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Sau đó Trương Dương liền lôi kéo Tiêu Chiến về đến nhà. Tiêu Linh đang ở nhà bên trong khẩn trương chờ đợi Trương Dương tin tức. Nàng cũng không dám đánh điện thoại liên lạc Trương Dương, sợ hỏng Trương Dương chuyện, mang đến cho hắn nguy hiểm. Đại tiểu thư, cái kia Trương Dương sẽ không phải là mang theo tiền chạy à? Quản gia một nhìn thời gian cũng đã gần 8 giờ. Còn không có Trương Dương cùng Tiêu Chiến tin tức, không khỏi hoài nghi nói, quan thúc người không nên nói lung tung, Dương ca hắn không phải người như vậy, hắn nói liền nhất định sẽ làm được. Lại nói, coi như Dương ca thật chạy, những cái kia bắt cóc người chưa lấy được tiền cũng nhất định sẽ liên lạc lại ngươi hỏi tình. Huống, Tiêu Linh vừa dứt lời, cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra đến. Tiêu Chiến dẫn đầu một mặt mỏi mệt đi đến, theo sát phía sau là một mặt ý cười Trương Dương, trong tay xách theo kia nặng nề vali tiền. Ba, Dương ta, vừa thấy được Trương Dương cùng cha bình an trở về, Tiêu Linh chảy xuống kích động nước mắt, nhanh chóng hướng về phía Tiêu Chiến vọt tới. Hiểu Linh, còn sống trở về nhìn thấy chính mình nữ nhi, Tiêu Chiến cũng là kích động vạn phần. Quét qua trên mặt mỏi mệt, bước nhanh đi lên trước, cùng chính mình nữ nhi đang ôm nhau. Lão gia, người có thể bình an vô sự thật sự là quá tốt rồi. Quản gia nhìn thấy Tiêu Chiến bình yên vô sự, kích động trước đó cũng là lộ rõ trên mặt. Trương tiên sinh, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Quản gia đi đến Tiêu Chiến bên người, nhìn cùng nữ nhi đoàn tụ Tiêu Chiến một chút. Sau đó xoay người lại trịnh trọng hướng về phía Trương Dương nói lời cảm ơn. Chuyện nhỏ, người không có việc gì liền tốt. Trương Dương cười lắc đầu, một mặt tùy ý. Ba, người làm sao lại bị người bắt cóc nha? Tiêu Linh buông lỏng ra Tiêu Chiến, đỏ hồng mắt hỏi. Ai? Tiêu Chiến cười khổ một tiếng, lắc đầu. Ta vừa cùng lão bằng hữu nói xong sinh ý, dự định đi một chuyến toilet liền trở lại, không nghĩ tới mấy cái kia bắt cóc ta người đã sớm tại toilet chờ ta, ngăn chặn miệng của ta liền đem ta trói gô kéo đến trong xe mang đi. Xem ra là để mắt tới ta rất lâu, chuyên môn tại ngồi xổm ta. Ba, vậy ngươi nhưng phải làm A Quân bọn họ đuổi mau trở lại, bên người không có bảo vệ bảo hộ ngươi không thể được. Tiêu Linh bĩu môi, một mặt lo lắng. Tiêu Chiến nhẹ nhàng sờ lên Tiêu Linh đầu, cười nhạt một tiếng, bốn người bọn họ sau này sẽ là người chuyên trách hộ vệ. Không có cái gì so nữ nhi của ta vấn đề an toàn càng trọng yếu hơn. Ngày mai ta một lần nữa thuê mấy cái bảo vệ chính là. Ngược lại là Trương Dương, Tiêu Chiến đột nhiên xoay đầu lại, mặt hướng Trương Dương, một mặt cảm kích. Lần này nhưng may mắn mà có ngươi, nếu là lão quan đến đưa tiền chuộc lời nói, đoán chừng hai chúng ta liền đều xong đời. Trương Dương mỉm cười, lắc đầu, cũng không có bởi vì Tiêu Chiến tán dương mà đắc chí. Dù sao trước đó Tiêu Linh nhưng là bởi vì hắn kém chút bị mất mạng. Lần này cứu được Tiêu Chiến, đối Trương Dương tới nói chỉ là tương đương với cùng lúc trước sai lầm xóa bỏ mà thôi. Chính là, quan thúc bắt đầu còn chưa tin Dương ca đâu. Tiêu Linh hì hì cười một tiếng, kéo Tiêu Chiến cánh tay, lòng tràn đầy vui vẻ nhìn chăm chú lên Trương Dương. Quản gia cười khổ lắc đầu, đều là lỗi của ta. Ta cái này phái người đi chuẩn bị cơm tối, hướng về phía lão gia ngươi bồi tội. Lão quan, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi không muốn tự trách. Tiêu Chiến vỗ vỗ quản gia bả vai, vẻ mặt ôn hòa nói, ta nhìn trên bàn không phải đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn rồi sao? Một nghe đến đó, Tiêu Linh trong mắt lập tức toát ra quang mang, liền vội vàng kêu lên, ba, đây chính là ta xin nhờ Dương ca chuyên môn vì ngươi chuẩn bị đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục